Ông nội bay. Đúng rồi. Hệ thống. Chăm sóc khách hàng 010. Vui lòng không được dùng plugin trong game. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính cân bằng trong game. Đối với hành vi của cô. Công ty bla bla bla bla. Cách chương.